Cám dỗ ngọt ngào, chương 109, bác sĩ For em tin anh nói gì em cũng tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tuấn cười, không phản ứng gì nhiều, trùng hợp mà thôi. Đường, anh chỉ là một bác sĩ, em cho rằng anh là thị trưởng hay là viện trưởng viện kiểm sát mà còn khống chế được cả viện kiểm sát. Tuy rằng Phó Tuấn nói cũng có lý, nhưng Đường vẫn thấy sai. Trùng hợp đến thế thật ư, vậy mấy chuyện còn lại thì sao? Trông thấy ánh mắt hoài nghi của Đường, Phó Tuấn hơi ấm ức. Đường, em không tin anh à, chẳng phải tối qua em đã hứa với anh, cho dù xảy ra chuyện gì, bất kể người khác nói như thế nào thì em cũng sẽ tin anh sao? Nhanh thế mà em đã không tin anh rồi à, dứt lời anh xoay người ôm Đường, giọng nói khàn buồn bã. Đường, sao em lại không tin anh chứ hả? Nghe Phó Tuấn nói vậy, trái tim Đường như muốn tan chảy. Cô vội vàng ôm chặt Phó Tuấn, vừa sốt sắng vừa bất an. Bác sĩ Phó, em tin anh nói gì em cũng tin. Thật hả? Phó Tuấn ngẩng đầu nhìn Đường, trong cặp mắt dịu dàng ấy vẫn còn đôi phần tủi thân, Đường nhìn mà đau lòng. Cô ôm cổ anh, kiễng chân áp sát lại, hôn lên môi anh. Phó Tuấn sửng sốt còn chưa kịp cảm nhận thì Đường đã buông tay ra. Cô cúi đầu, khuôn mặt ửng đỏ. Em tin anh thật mà. Bác sĩ Phó, em nào có không tin anh. Trong mắt Phó Tuấn lập tức hiện lên nét vui mừng. Anh ôm chặt Đường, nhìn bé Đường đỏ bừng mặt trong lòng mình, vô thức bật cười. Mặt em đỏ quá đấy, anh không nói còn đỡ, nói vậy làm Đường càng đỏ mặt hơn. Cô cúi đầu, không dám nhìn anh, nhỏ giọng nói. Tại anh đó thôi. Phó Tuấn mỉm cười, sao lại tại anh, Đường thì thầm, đúng là thế mà, đang nói chuyện thì tự nhiên anh hôn người ta. Phó Tuấn nghệt mặt ra, sau đó cạn lời nhìn lên trời. Rốt cuộc là ai hôn ai chứ hả? Hừ, Đường sửng sốt lập tức nhớ ra là vừa rồi mình hôn Phó Tuấn trước. Cô xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên nữa, giọng nói lí nhí như tiếng môi vo ve. Em không cố tình, còn có cả lý do này à, Phó Tuấn lại nhìn trời. Nhìn trần nhà, nhìn đèn treo, nói thế thì có nghĩa là anh cố tình, vậy nên anh mới là người sai, bé Đường không sai. Thôi bỏ đi, chẳng lẽ anh còn đôi co về vấn đề này với bé Đường được à, Phó Tuấn bất đắc dĩ, đành nói. Đúng, là lỗi của anh, tất cả là tại anh hết, ai bảo bé Đường không tin anh, là anh sốt ruột quá. Nào có, người ta chỉ hỏi thôi mà. Đường cắn nhẹ vào môi, dáng vẻ ấy vừa đáng yêu vừa gợi cảm. Phó Tuấn lại véo má Đường. Anh biết mà, sao Đường lại tin cậu ta mà không tin anh được. Nghe giọng anh có vẻ như đang giận dỗi, Đường bất giác mỉm cười, thì ra bác sĩ Phó cũng biết giận cơ đấy. Phó Tuấn không hiểu, Đường em cười gì hả? Không, em không cười. Đường vội vàng phủ nhận. Phó Tuấn không tin, anh hơi phiền lòng. Có phải em cười anh không? Không, không có thật mà. Đường lắc đầu, bác sĩ Phó, sao em lại cười anh được chứ? Thế thì lạ thật, Phó Tuấn nhìn Đường, có vẻ rất hứng thú. Vậy rốt cuộc em đang cười cái gì? Bị gặng hỏi gắt quá, Đường đẩy Phó Tuấn ra, nói. Em chưa hỏi xong, thế nên chưa tới lượt anh hỏi. Phải đợi em hỏi xong thì anh mới được hỏi. Phó Tuấn nở nụ cười, bé Đường của anh không chỉ biết nhõng nhẽo, mà còn học được cách chơi xấu nữa. Thôi được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tuấn đành nói, vậy em hỏi tiếp đi. Đường đảo mắt một vòng, ngẫm nghĩ rồi hỏi. Vì sao vừa rồi A Dục hỏi anh lại thừa nhận thế hả? Rõ ràng anh không làm những chuyện đó mà. Phó Tuấn cong môi, anh cố tình chọc tức cậu ta đấy, không được à, ai bảo cậu ta hùng hổ chạy tới đây hỏi tội anh. Không có bằng chứng, dựa vào đâu mà cậu ta nói anh làm những chuyện đó. Còn nói cứ như thế anh mắc tội tay đình gì vậy? Không nói tới việc anh không làm những chuyện đó, cho dù anh làm thì cũng chỉ là một vài thủ đoạn vặt vãnh thôi, thế thì đã sao cơ chứ? Dứt lời, Phó Tuấn kề sát vào tai Đường, chậm rãi nói nhỏ. Anh không muốn để cậu ta tới gần bé Đường của anh, thế thì có gì là sai nào? Mặc dù không có gì là sai, nhưng sao trước kia cô không biết anh độc tài như thế? Đường chớp mắt, thế mặc nhiên thì sao? Phó Tuấn bĩu môi, cậu ta ấy hả? Cậu ta thì càng khỏi phải nói, chẳng dính dáng gì tới anh hết. Cậu ta là anh em cũng cha khác mẹ với Lâm Mạc, có thể nói là con riêng. Bố cậu ta lo rằng mẹ con Lâm Mạc không chấp nhận cậu ra, vậy nên mới vội vàng tìm một ông bố vợ có gia thế cho cậu ta, tránh trường hợp sau này cậu ta yếu thế trước mặt Lâm Mạc. Mặc nhiên không đồng ý, bị bố cậu ta nhốt lại, vậy nên mới không tới tìm em. Cách chương.